Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1172, Đế Đô Phong Vân 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có thể đoán được? Mạc Liên Thành tiếp lấy thấp giọng nói. Ta không có. Không có nghĩa là Tần Lĩnh không có. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi lập tức suy nghĩ rõ ràng. Khó trách Thành Thành đối với Tần Lĩnh như thế vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí còn không tiếc liều mạng tổn thương cho Tần Lĩnh giải quyết phệ tâm noãn sự tình. Thành Thành có phải hay không ngay từ đầu coi như chuẩn Tần Lĩnh có biện pháp rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Tần Lĩnh chuyển đi ra. Chính mình kiểm tra một chút, phát hiện mình không có trở ngại. Mạc Liên Thành đưa ra muốn rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Lĩnh quả nhiên nói có biện pháp. Bởi vì từ địch nhân biến thành người một nhà. Khúc Đàn Nhi có chút không thôi đem thuộc về Tần Lĩnh túi chữ vật cùng không gian thạch còn trở về. Đương nhiên, Tần Lĩnh cũng đem viên kia. Vốn là Tư Đồ Nam đưa cho Khúc Đàn Nhi không gian thạch tìm đi ra. Còn cho Khúc Đàn Nhi. Còn quan tâm mà đưa lên mấy bình đan dược. Dạng này, Khúc Đàn Nhi sắc mặt mới tốt một chút. Đương nhiên, liên quan tới Mạc Liên Thành chọn lấy dược liệu. Tần Lĩnh là cầm không trở lại. Hồi hồn đan đơn thuốc. Người nhưng có. Mạc Liên Thành chọn cơ hội hỏi. Tần Lĩnh nói. Có. Người muốn tự mình luyện. Muốn thử xem. Chẳng lẽ, người đã có sẵn. Vẻn vẹn một khỏa. Thành phẩm. Luyện thành phẩm hồi hồn đan. Tần Lĩnh cũng chỉ có một khỏa. Cái này một khỏa. Vẫn là hắn mấy năm này vụng trộm giấu đi ra. Chuẩn bị chính mình cần. Hắn trước đó luyện ba khỏa thành phẩm. Toàn bộ bị Tư Đồ Hoàng thất lấy đi. Huống chi. Luyện cái này một cái tỷ lệ thất bại quá cao. Cũng không có nhiều như vậy dược liệu để hắn tiêu xài. Tần Lĩnh lấy ra hồi hồn đan đi ra. Liên đồng phương thuốc. Cùng một chỗ giao cho Mạc Liên Thành. Lại nói tiếp. Tại trước khi đi Tần Lĩnh lại đem chính mình dịch dung thành một cái khác bộ dáng. Biến thành một cái bình thường trung niên nhân. Cũng đổi một bộ lão thành quần áo. Vải vóc không được tốt lắm. Cũng không tính quá kém. Trung đẳng. Cái này một cái bộ dáng. Liền giống như là cái phổ thông đại thúc. Ném đến trên đường cũng sẽ không có người quay đầu. Khúc Đàn Nhi vịn Mạc Liên Thành. Lẳng lặng mà nhìn qua hắn. Tần Lĩnh cười một tiếng. Không nói rõ. Mang theo hai người tìm khởi động máy quan. Thông qua một cái thật dài đường hành lang. Khoảng đi 2 phút đồng hồ. Ba người đi ra. Bên ngoài. Là buổi tối. Đầy trời ánh trăng. Nơi này là một cái sân nhỏ giả sơn. Tần Lĩnh ấn nào đó một chỗ. Tắt máy lại khép lại. Cẩn thận nhìn xem, là một chỗ phổ thông nhỏ trạch viện. Từ kiến trúc bên trên nhìn, rất bình thường. Tại kinh đô tùy tiện tìm, đều cho tìm ra hơn ngàn ở giữa. Tần Lĩnh mang theo hai người, đi tới một chỗ xương phòng. Đẩy cửa liền đi vào. Đen kịt trong phòng thấy vật là không rõ. Tần Lĩnh đi đến xung quanh, đem một ít miếng vải đen kéo xuống đến. Cửa sổ chờ. Cũng tự nhiên bị ngăn trở. Hắn lại đốt đèn ngọn. Gian phòng bên trong rất sạch sẽ. Bố cục cũng thanh nhã. Nghe Tần Lĩnh giới thiệu. Mỗi ngày quét dọn nơi này là một đôi tàn tật lão phu thê. Không có con cái. Rất nhanh. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành liền biết rõ. Dịch dung thành cái này một cái bộ dáng. Là Tần Lĩnh có một cái khác nhỏ thân phận. Đối ngoại nói mình là một cái thương nhân. Bình thường kinh đô làm sinh ý mới có thể ở lại mấy ngày. Mua cái này một cái trạch viện là vì thuận tiện. Tần Lĩnh cũng nói cho hai người. Cái này sân nhỏ cách hắn nguyên bản ở cũng không tính xa. Cách vài trăm mét mà thôi. Khúc Đàn Nhi sớm phát hiện nơi xa cái kia mấy đạo cường đại khí tức. Hơn nữa, còn có không ít người vây quanh. Tại cái này trong đêm, bó đuốc đều chiếu sáng không ít. Có cái nghi vấn là, những này lão quái vật đến bao lâu? Dù sao, cái kia hoàng cung phong cung đại trận, không có 2-3 ngày hẳn là sẽ không mở ra. Cách chương.